Cuồng Phi Sủng Vương, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209. Cố Thanh Hy khẽ ra, nàng ngạc nhiên nhìn phù văn trên Ngọc Nguyệt Nha từ từ sáng lên, từng chữ bay lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng như bị một lực hút rất lớn dán lên trên phù văn của chuông phá hồn lập tức phát sáng, bay lơ lửng trên không trung. Phù văn trên chuông và phù văn trên ngọc hợp lại là một, phù văn lóe lên ánh sáng vàng, cuối cùng tạo thành hình những con nòng nọc nhỏ. Cố Thanh Hy cầm lấy chuông phá hồn, tập trung quan sát. Hoa văn như những con nòng nọc này trông giống như một tấm bản đồ. Trên chuông có một phần là tấm bản đồ và một phần là phù văn không biết tên. Chẳng lẽ, chuông phá hồn là một bản đồ kho báu, chỉ khi nào giải mã được tất cả ký hiệu mới là bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Nếu chuông phá hồn thật sự là một bản đồ kho báu, vậy thì rốt cuộc bên trong nó đang cất giấu món bảo bối siêu phàm như thế nào? Nàng đưa mắt nhìn quanh, Ngọc Nguyệt Nha ảm đạm không còn ánh sáng, không còn độ ấm, chẳng khác nào một mảnh ngọc nát tầm thường, rõ ràng đã không còn giá trị. Cố Thanh Hy lười nhác chơi đùa chuông phá hồn, nơi đáy mắt toát lên sự hứng thú. Nàng đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Tiêu Vũ Hiên toát đầy mồ hôi trên đầu, phẫn nộ nhìn nàng. Trời mưa rồi à, sao trên đầu lại đẫm nước thế kia? Nhà đầu xấu xí, cô có biết cô nửa đường rời khỏi hại ta bị Dung Phu Tử phạt thêm 10 vòng hay không? Ông ấy nói ta cố ý cắt đuôi thị vệ canh chừng, thả cho cô đi, cho nên 10 vòng của cô chuyển qua cho ta, chân ta sắp giã ra rồi. Ngoan, ta biết ngươi phải chịu ấm ức rồi, tối nay tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi thư giãn nhé. Nàng cười xấu xa, Tiêu Vũ Hiên lùi ra sau mấy bước. Cô lại định đi tới Vô Ưu Quan, ta không đi, lần trước gây ra chuyện chưa đủ mất mặt sao? Một loại sát khí bỗng nhiên dâng lên, kèm theo đó là 38 mũi ám khí. Cố Thanh Hy biến sắc, tóm lấy áo của Tiêu Vũ Hiên kéo hắn ta sang bên cạnh, cơ thể nhanh nhẹn lướt đi, gian nan tránh khỏi 38 mũi ám khí. Keng keng keng, ám khí bắn vào vách tường, cắm sâu vào gỗ 3 phân, Tiêu Vũ Hiên sợ hãi rụt cổ lại. Nếu ám khí này mà bắn vào người, chẳng phải sẽ bị xuyên thủng hay sao? Ai, là ai nấp trong bóng tối đánh lén, Tiêu Vũ Hiên hét lớn. Học viện Hoàng gia có nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ như vậy mà còn có thể lẻn vào đây giết người. Thật là ngông cuồng, Cố Thanh Hy nhíu mày, không khỏi siết chặt chuông phá hồn trong tay. Nàng giả vờ ung dung cười nói, còn có thể là ai khác ngoài đám trộm cắp, còn con không ra thể thống gì, có thể là gần đây thấy ta thắng nhiều tiền quá nên tham chứ gì. Mặc dù Tiêu Vũ Hiên là công tử ăn chơi nhưng hắn ta không hề ngốc. 38 mũi ám khí đó mang theo sát chiêu, người đến không muốn để nha đầu xấu xí sống sót rời khỏi đây. Hơn nữa, đây là học viện Hoàng gia, cách chương.